Đạo tâm trùng ma, chương 1036, người chọc chuyện, góc chuyện audio.com, Ngô Địch ghét nhất bị chính là người khác lấy bộ dáng hắn nói chuyện, mà Vương Hải còn chỉ là giáo huấn không lâu, vậy mà mở miệng chính là lại lấy bộ dáng hắn nói chuyện, điều này làm cho trong lòng Ngô Địch tràn ngập lửa giận, một đôi mắt chuột hung hăng nhìn Vương Hải, phóng thích hào quang độc ác nhìn Vương Hải, khóe miệng lộ ra tươi cười tàn khốc. Vương Hải, vốn hôm nay ta tới nơi này, là muốn đem thiên nguyên môn các ngươi thu vào dưới tuyệt tiên môn, chẳng qua xem ra tuyệt tiên môn các ngươi thật đúng là không cần thiết tồn tại nữa, đã như vậy thiên nguyên môn các ngươi liền diệt môn đi cho lão tử. Ngô Địch hướng về Vương Hải giống giận nói, sau khi nói xong chính là không chút do dự ra tay. Dựa theo ý tứ tuyệt tiên môn môn chủ cuối cùng là đem thiên nguyên môn thu phục làm cho nó trở thành tiên môn phụ thuộc tuyệt tiên môn, dù sao thiên nguyên môn này vẫn là có một ít nội tình, chỉ là Vương Hải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hoàn toàn chọc giận Ngô Địch, điều này làm cho trong lòng Ngô Địch đột nhiên nổi lên sát tâm, quyết định đem toàn bộ thiên nguyên môn đều diệt từ nay về sau, sau cái tiên vương đại lục này không còn thiên nguyên môn nữa. Chỉ là thấy ở chung quanh thân thể Ngô Địch tạo ra một mảng quầng sáng kia nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ thiên nguyên môn đều là bao phủ đi vào, này lại là lĩnh vực thế giới của Ngô Địch, mà sau khi Ngô Địch đem lĩnh vực thế giới của hắn tạo ra, liền là hét lớn một tiếng. Tuyệt tiên chi kiếm, tàn sát thiên hạ. Theo một tiếng giống to này, nhất thời từng thanh tuyệt tiên kiếm nở rộ quang mang xanh lam thẫm tại trong quầng sáng này xuất hiện, đem toàn bộ 36 ngọn núi cao nhất của thiên nguyên môn cấp bao phủ vào. Ha ha, Vương Hải, hôm nay lão tử liền để cho ngươi kiến thức một chút tuyệt tiên kiếm lợi hại, ngươi không phải luyện thành thiên nguyên chỉ sao? Có phải cảm thấy mình rất lợi hại hay không? Vậy lão tử liền nhìn xem ngươi có thể ngăn trở một chiêu này của lão tử hay không? Ngô Địch hướng về Vương Hải cười ha ha nói, hiện tại chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, vô số tuyệt tiên kiếm kia trực tiếp bắn xuống, chính là có thể đem toàn bộ thiên nguyên môn hoàn toàn diệt môn. Vương Hải nhìn đầy trời tuyệt tiên kiếm này, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc ngưng trọng, hướng về Tần Thiếu Phong đứng ở một bên nhìn lại, phát hiện sắc mặt Tần Thiếu Phong như trước là rất bình tĩnh, không có bất cứ sợ hãi gì, tựa như là không có đem Ngô Địch này đặt ở trong mắt, chẳng qua xem ra cũng là không có ý tứ ra tay, nhìn thấy tất cả cái này, Vương Hải quay đầu, hung hăng cắn răng một cái, cũng là đem lĩnh vực thế giới của mình tạo ra, nháy mắt chính là đem toàn bộ thiên nguyên môn bao phủ. Tần Thiếu Phong đối với thực lực Ngô Địch này đã hiểu biết, nếu hắn ra tay mà nói tự nhiên là có thể đem Ngô Địch chiến thắng, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không muốn ra tay, thiên nguyên môn này không thể chỉ dựa vào mình, hắn đã đem thiên nguyên chỉ truyền cho Vương Hải, nếu Vương Hải ngay cả Ngô Địch này cũng là không thể đánh bại mà nói, như vậy thiên nguyên môn này cũng liền không đáng giá tồn tại nữa, chính là bởi vì như vậy Tần Thiếu Phong đứng ở một bên nhìn tất cả cái này, không tính toán ra tay. Đương nhiên, nếu cuối cùng Vương Hải này hết sức cũng không thể chiến thắng Ngô Địch mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong vẫn là sẽ ra tay, chỉ là hiện tại hắn sẽ không ra tay, mà Vương Hải cũng là biết. Góc chuyện audio.com, tính toán của Tần Thiếu Phong, cho nên hung hăng cắn răng một cái, tạo ra lĩnh vực thế giới của mình, rút lấy thiên địa lực, nhìn Ngô Địch đối diện, hung hăng gào thét lớn. Thiên nguyên thần chỉ, nhất chỉ phá thương khung. Theo Vương Hải gầm lên giận dữ này, nhất thời, liền thấy ở không gian trên đỉnh đầu Vương Hải răng rắc vỡ vụn ra, tiếp theo một cái ngón trỏ màu vàng lợt, bên trên khắc vô cùng vô tận phù văn huyền diệu từ trong không gian vỡ nát kia vươn ra, hướng về Ngô Địch điểm xuống, mà từ trên ngón trỏ màu vàng lợt này phóng ra năng lượng vậy mà là làm cho lĩnh vực thế giới kia của Ngô Địch cũng là bắt đầu muốn hỏng mất, từng thanh tuyệt tiên kiếm kia toàn bộ đều là vỡ nát hẳn lên. Đây là một ngón trỏ thật lớn hầu như che trời, giống như một cây trụ trời từ trong hư không vươn ra, từ địa phương trên nó phóng ra khí tức vô cùng cường hãn, khiến cho người ở đây đều là cảm giác được khủng bố trong đó, từng người đều là cảm thấy ngực giống như đè lên tảng đá khổng lồ. Mà trong nháy mắt khi ngón trỏ thật lớn này xuất hiện, Vương Hải phốc ói ra một ngụm máu tươi, đây tự nhiên là bởi vì này một chiêu còn không phải hắn hiện tại có khả năng thừa nhận, hắn mạnh mẽ thi triển ra tự nhiên là bị cắn trả, mà cùng lúc đó, Vương Hải hướng phía trước vươn ngón trỏ cũng là nứt ra từng đạo vết rách giống như là muốn nổ tung. Cáp cáp Ngô Địch lão tặc, ngươi cho rằng thiên nguyên chỉ chút uy lực này. Hôm nay lão tử cho dù là hai tay đều nổ tung, cũng phải cho ngươi kiến thức thiên nguyên chỉ lợi hại một chút. Vương Hải nhìn ngón trỏ thật lớn kia xuất hiện, nhất thời chính là điên cuồng giống to hẳn lên, trong thanh âm tràn ngập vui sướng, thi triển ra thiên nguyên chỉ áo nghĩa cao nhất là tâm nguyện suốt đời của Vương Hải, này rốt cuộc thực hiện, cho nên chính như hắn nói như vậy, cho dù là hai tay đều nổ tung, vậy cũng là cam tâm tình nguyện. Thiên nguyên chỉ này tự nhiên là sẽ không chỉ có thể ngưng tụ thiên địa lực, sau đó điểm ra một đạo ánh sáng trắng đến công kích đối thủ, đó chẳng qua là thủ đoạn công kích bình thường nhất mà thôi, thiên nguyên chỉ này còn có vô số bí thuật khác, chỉ là thời điểm thi triển yêu cầu rất cao, nhất là đối với thân thể yêu cầu càng là nghiêm khắc, nếu thân thể không đủ cường đại mà nói, như vậy mạnh mẽ thi triển mà nói, thương tổn đối với thân thể vẫn là rất lớn. Chính như Vương Hải hiện tại giống nhau, trên ngón trỏ tay phải hắn che kín vết thương, tùy thời đều có thể phế bỏ, chẳng qua ngón trỏ tay phải không còn, còn có ngón tay khác, làm theo là có thể thi triển thiên nguyên chỉ, cho dù là ngón tay tay phải toàn bộ đều phế bỏ, vậy không phải còn có tay trái sao? Mà nếu có thể đủ đem bí thuật cao nhất của thiên nguyên chỉ này thi triển ra mà nói, hẳn là 5 ngón tay đều xuất hiện, uy lực càng là cường đại khó có thể tưởng tượng, chẳng qua Vương Hải còn không thể thi triển ra mà thôi. Chẳng qua vì sao Vương Hải hiện tại có thể thi triển ra bí thuật của thiên nguyên chỉ này, mà thời điểm lúc trước Tần Thiếu Phong hướng Vương Hải triển lãm không thể thi triển ra. Hơn nữa cho dù là thi triển thủ đoạn công kích bình thường nhất kia cũng là thiếu chút nữa làm cho Tần Thiếu Phong thực nổ ngón tay, cái này cũng là bởi vì thứ nhất Tần Thiếu Phong cũng không muốn quá mức khoe ra, dù sao thiên nguyên môn người ta truyền thừa thời gian dài như vậy tự nhiên là tất cả bí thuật của đối với thiên nguyên chỉ đều. gocchuyenaudio.com Rất rõ ràng, thứ hai cũng là bởi vì lúc trước Tần Thiếu Phong đem thiên địa lực có khả năng mượn dùng đều là ngưng tụ ở trên ngón trỏ của mình, đó lại là 10% thiên địa lực tự nhiên không phải một ngón trỏ của Tần Thiếu Phong có thể đủ thừa nhận, mà Vương Hải tuy rằng cũng là cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên, nhưng mà thiên địa lực hắn có thể mượn dùng lại không nhiều bằng Tần Thiếu Phong, tự nhiên áp lực thân thể thừa nhận cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì trình độ thiên địa lực Vương Hải có thể mượn dùng không bằng Tần Thiếu Phong, cho nên một cái bí thuật này thi triển ra uy lực cũng là không bằng Tần Thiếu Phong đến thi triển, chẳng qua đã liền đủ rồi, chỉ thấy một ngón trỏ như trụ trời này hướng về Ngô Địch điểm đi tới, lĩnh vực thế giới của Ngô Địch hỏng mất, từng thanh tuyệt tiên kiếm kia cũng là theo đó hỏng mất hẳn lên. Phốc một ngụm máu tươi chính là từ miệng Ngô Địch phun ra, đây tự nhiên là bị áp lực thật lớn của ngón trỏ kia làm cho, một đôi mắt chuột kia của hắn thấy ngón trỏ thật lớn hướng hắn điểm đến, nhất thời chính là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điên cuồng rút lấy thiên địa lực, sau đó ở phía trước hắn ngưng tụ thành một thanh tuyệt tiên kiếm vô cùng lớn, hướng về ngón trỏ thật lớn kia bổ xuống. Ngô Địch không nghĩ tới thiên nguyên chỉ này vậy mà là có bí thuật như vậy, biết mình trước kia là xem thường thiên nguyên chỉ rồi, thiên nguyên môn này dù sao cũng là dựa vào thiên nguyên chỉ từng là tiên môn đỉnh cấp, sao có thể chỉ có một chút uy lực kia. Ngô Địch biết hiện tại đến lúc liều mạng, bằng không hắn cũng liền phải bị ngón trỏ thật lớn này nghiền chết. Dùng hết toàn lực ngưng tụ ra tuyệt tiên kiếm thật lớn hướng về một ngón trỏ thật lớn kia bổ xuống, mà ở trên khuôn mặt xấu xí kia của Ngô Địch cũng là xuất hiện từng tia vết rách, tự nhiên cũng là thân thể thừa nhận áp lực quá lớn gây ra, từng tia máu đỏ tươi kia chảy xuống, khiến cho bộ mặt Ngô Địch càng thêm dữ tợn. Ầm vang một tiếng nổ, tuyệt tiên kiếm thật lớn cùng ngón trỏ thật lớn kia va chạm ở tại cùng một chỗ, nhất thời, liền là bộc phát ra năng lượng không gì sánh kịp giống như gợn sóng hướng về chung quanh phóng ra, khiến cho không gian chung quanh cũng rung chuyển hẳn lên, mà thân là trung tâm tuyệt tiên kiếm cùng ngón trỏ thật lớn cũng là tại trong một lần va chạm này đồng thời tiêu tán, cuối cùng vậy mà là hoàn toàn triệt tiêu. Thực lực Ngô Địch cùng Vương Hải vốn chính là tương xứng, hai người đều liều mạng thi triển ra bí thuật cũng là tương xứng, cuối cùng xuất hiện kết quả như vậy, như thế không có gì ngạc nhiên. Mà trong nháy mắt tuyệt tiên kiếm cùng ngón trỏ thật lớn kia tiêu tán, Vương Hải cùng Ngô Địch đồng thời đều phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đều là cực kỳ trắng bệch. Vương Hải, ngươi chờ, tuyệt tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Địch hét lớn một tiếng, xoay người muốn rời đi, hắn biết hôm nay đây là không có kết quả gì tốt, đánh nữa không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng nhanh về tuyệt tiên môn tìm giúp đỡ, mà đợi thời điểm hắn đến tiếp theo thiên nguyên môn này tất diệt không thể nghi ngờ. Những đệ tử tuyệt tiên môn kia thấy Ngô Địch rời đi cũng đều là theo Ngô Địch hướng về phía trước bay đi, nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh trường kiếm đỏ như máu từ phía sau bắn tới, nháy mắt đuổi kịp vài gã đệ tử tuyệt tiên môn kia, vài cái lóe ra liền là đem vài gã đệ. gocchuyenaudio.com, từ kia đâm thủng, sau vài tiếng kêu thảm thiết thân thể hóa thành xương máu tiêu tán. Mà trường kiếm đỏ như máu kia thế đi không giảm, như trước là hướng về Ngô Địch đuổi theo, mà cảm giác được nguy hiểm kịch liệt hơn nữa nghe thấy được thủ hạ kêu thảm thiết, Ngô Địch nhìn lại thấy trường kiếm đỏ như máu kia, nhất thời chính là sợ hãi giống lớn lên. Chu Tiên Kiếm, Vương Hải, ngươi vậy mà cấu kết Chu Tiên Môn. Cuối cùng hét thảm một tiếng, cánh tay trái của Ngô Địch cũng là bị cắt xuống. Mà Ngô Địch phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết kia bao vây lấy hắn khoảnh khắc biến mất không thấy, mà ở trên thiên nguyên phong ánh mắt của Vương Hải cùng Vương Đào đều là nhìn Tần Thiếu Phong, bởi vì Chu Tiên Kiếm kia lại là Tần Thiếu Phong bắn ra. Cách chương.